Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, không cách nào phá hủy. Là, vâng, đúng, tinh thần thủ, nữ đế mở miệng, tinh thần thủ, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nếu quả như thật là tinh thần thủ, cái kia cái này khỏa tinh cầu há lại không phải nói. Chi Cai nhìn về phía nữ đế. Sư phụ, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Derry bọn họ không phải đáp xuống Mách Thành sao? Mách Thành cách nơi này có cân nhắc trăm dặm đường. Tổng hay sao bọn họ chạy đến nơi đây trồng tinh thần thụ lại nhớ tới rớt xuống địa điểm. Hơn nữa chúng ta cảm ứng bên trong. Bọn họ khí hạ xuống phía sau liền không hề rời đi quá. Chi Cai, ngoại trừ tinh thần thụ bên ngoài không có những khả năng khác. Krillin nói rằng, vợ chồng các ngươi lúc này ngược lại là ý kiến nhất trí. Khó có được nha, Chi Cai hừ một tiếng, ngươi nghe qua trong vũ trụ có còn lại bộ dạng như thế nhanh. Hơn nữa dáng dấp lớn như vậy cây sao? Nữ đế thản nhiên nói, chúng ta lúc trước đi trước Mách Thành lúc, đều không có loại này hiện tượng. Hiển nhiên, cây này là trong thời gian ngắn sinh trưởng, bộ dạng như thế nhanh, hơn nữa lớn như vậy, ở trong vũ trụ tuyệt đối là lừng lẫy nổi danh, có thể là trừ tinh thần thụ bên ngoài, căn bản tìm không được những thứ khác cây đúng như vậy sinh trưởng. Nữ đế năm đó ở trong vũ trụ làm tinh đạo quá thời gian rất lâu. Nàng cho rằng là tinh thần thụ, cái kia đại thể sẽ không sai. Thần tướng trầm giọng, ta đương nhiên tin tưởng sư phụ đôi suy đoán. Chi Cai nói nhìn một chút trong tay quả cầu đỏ. Nếu như nói đây thật là tinh thần thụ, cái kia trong tay ta vậy là cái gì? Đương nhiên không thể nào là tinh thần thụ mầm móng. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Trong tay ngươi cầm là tinh thần quả. Tinh thần thụ bên trên kết trái quả thực. Krillin trầm giọng nói, xem ra thật là tinh thần quả. Chỉ là cái này tinh thần thụ làm sao bây giờ? Chi Cai cau mày kêu lên. Tinh thần thụ một ngày ở đâu cái tinh cầu mọc rễ nảy mầm thì sẽ hấp thu cái này khỏa trên tinh cầu. Hết thảy nguyên khí. Hơn nữa ta nghe nói tinh thần thụ sinh trưởng cực nhanh. Tiếp tục như vậy sợ rằng không dùng được vài ngày. Cái này khỏa trên tinh cầu nhân loại cùng sinh vật sẽ toàn bộ chết đi. Tổng hay sao chúng ta đào tẩu, không để ý tới những người khác à? Thần tướng, nữ đế mặt lạnh, quất trì chạy, là y y nghi hoặc nhìn mọi người. Nhị vị sư phụ, Krillin sư thúc, lẽ nào liền các ngươi cũng không có biện pháp? Quất trì chạy trần chờ hỏi, nghe nói tinh thần thụ không phải là sức người có thể phá hủy. Trừ phi chúng ta nguyện ý hủy diệt cả khỏa tinh cầu. Dùng tinh cầu bạo tạc tới thôi hủy tinh thần thụ. Nữ đế trầm giọng nói rằng, bất kể như thế nào, đều phải thử trước một chút. Thần tướng nói nhìn về phía Krillin. Krillin, cùng ngươi so với, chiến lực của chúng ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên cũng không cần phải xuất thủ. Việc này chỉ có thể dựa vào ngươi. Đây là tự nhiên, bất quá phá hủy một hai căn trạc cây vô dụng. Chúng ta trước hết tìm được thô nhất cái kia thân cây. Krillin trầm giọng nói, hắn vừa mới dứt lời. Nữ đế liền bắn về phía mặt đất. Ta qua bên kia tìm. Chi Cai cũng hướng một cái phương hướng vọt tới. Mọi người xa nhau a. Nếu như phát hiện thân cây liền đậu ở chỗ này là được. Thần tướng hướng La Y Quất Trì phân phó nói, sau đó cũng bay về phía mặt đất, là, vâng, đúng, sư phụ, đi, ngoặc kép chấm chấm, sau 5 phút, y y cô nàng kia dường như đứng ở một địa phương có 1 phút đồng hồ. Krillin trong lòng hơi động, hắn chính là nhớ kỹ thần tướng phân phó mọi người tìm được rồi tinh thần thụ làm phía sau cũng. Không cần lại di động, Krillin liền bay đi. Rất nhanh liền chứng kiến một mặt vách đá. Đây là một mặt đi lên xem nhìn không thấy nhai cao. Chỉ thấy tầng mây cuồn cuộn. hướng hai đầu xem cũng không nhìn thấy bờ cự đại vách đá. Y chi cai, dưới vách đá dựng đứng một vị trí lơ lửng hai bóng người. Krillin liền bay tới, sư thúc, trước mặt vách đá chính là tinh thần thụ chủ cái. Krillin liền hỏi, ta ở phía trên tra xét. Cái này tinh thần thụ chủ cái đường kính khoảng chừng có 30 dặm. Y liền nói, lúc này hai bóng người bay tới. Chính là thần tướng, nữ đế, đây chính là chủ cái sao? Thật thô cây, thần tướng, nữ đế sắc mặt nghiêm túc tột cùng. Krillin, được sao? Thần tướng nhìn về phía Krillin. Không biết, bất quá ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Krillin nói hai tay đặt bên hông, lòng bàn tay mở ra. Quy, ánh sáng màu trắng ở Krillin lòng bàn tay sáng bắt đầu. Cái này quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Phái, Krillin trước người quang cầu đã có thể đem một người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhưng là Krillin vẫn còn đang tụ khí. Quang cầu mặt ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện điện hoa. Khí. Krillin cái chán dâng lên rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Trong tay Kamezoko mặt ngoài lẻn lấy từng cái điện xà. Đây là Krillin đem khí đang không ngừng áp xúc ngưng tụ sinh ra hậu quả. 10 giây, 20 giây, 30 giây, dù sao cái này không phải chiến đấu. Miễn là người có thể đủ tiếp tục nữa có thể không ngừng đem khí áp lui ngưng tụ. Krillin lúc này đây có thể nói là hoàn toàn liều mạng. Trước người hắn khí công đạn đã lớn mạnh đến có thể chứa một cái ao thủy. Sau đó cái này khí công thân đạn tích không ngừng nhỏ đi. Này cổ khí, Chi Kai lúc này kinh ngạc nhìn Krillin. Làm sao biết đáng sợ như vậy? Nếu như vẻn vẹn lấy chiến lực tới luận, sợ rằng đều vượt qua 800.000. Thần tướng ít dám tin nhìn Krillin. Nữ đế con mắt cũng trừng tròn xoe, nàng mồ hôi chán rậm rạp tuôn ra. 800.000, tuyệt đối vượt qua 800.000. Nữ đế tâm bên trong vô cùng khiếp sợ, nàng tuyệt không phải tin tưởng chính mình tính ra lệch lạc. Hơn nữa coi như tính ra lệch lạc, nhưng là có một chút là rất rõ ràng. Dury khí cùng lúc này Krillin khí so với. Giống như một viên Momoko cùng một cái cự đại tây qua. Hoàn toàn không thể so với. Tuy là đây là bởi vì Krillin ở phát đại chiêu. Ở tụ khí mới, chỉ có cường đại như thế. Nhưng là đại chiêu cũng là dựa vào bản thân nội tình. Người này, cường độ thân thể rốt cuộc đạt tới cái gì tầng thứ? Nữ đế, thần tướng, Chi Kai trong lòng đều sinh ra nghi hoặc. Krillin trong tay khí còn ở tăng lên không ngừng. 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 250 vạn. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm giác vẻ này không ngừng tăng trưởng sóng biển ngập trời vậy khí tức kinh khủng. Nữ đế, thần tướng, Chi Kai dần dần hưng phấn. Nhất định có thể thành công. Tinh thần thụ tuyệt đối có thể hủy diệt. Mặc dù nói tinh thần thụ một ngày mọc rễ nảy mầm, trừ phi bị hủy cái kia khỏa tinh cầu, bằng không căn bản không khả năng phá hủy. Có thể đó là bởi vì dĩ vãng đều là phổ thông cường giả. Mà Krillin, rốt cuộc Krillin trong tay khí công đạn cường độ đình chỉ tăng trưởng. Công, Krillin gầm nhẹ ra một chữ cuối cùng, đồng thời đem Kamezoko đạn cho ra sức đẩy ra. Hồ tương đương, khí công đạn kéo to lớn sinh nhật bắn về phía trước nâu, treo vách tường. Oanh, đất rung núi chuyển, cường liệt đích quang mang bung ra, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về mọi người cuốn tới. Trực tiếp đem tất cả mọi người đẩy ra hơn 10 dặm. Giữa thiên địa cũng biến thành trắng xóa hoàn toàn, rất nhanh quang ảm đạm xuống. Thành công a, tuyệt đối thành công. Nếu như cái này cũng không thành công, vậy không có thiên lý. Thần tướng, nữ đế chừng lấy mắt nhìn phía trước. Chi Kai đôi nắm tay nhau, cũng chừng lấy mắt nhìn phía trước. Ba nữ nhân lúc này đều phá lệ khẩn trương. Phía trước cảnh sắc dần dần rõ ràng. Không phải, làm sao có thể? Chi Cai thất vọng tiêm kêu thành tiếng. Thần tướng, nữ đế trong mắt quang mang ảm đạm. Lúc này phía trước xuất hiện chặn một cái vách đá, vẫn như cũ cao vút trong mây, như trước liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Quy Linh cũng không ngừng được tràn đầy thất vọng. A bản, cái này căn bản không đi. Cây này căn bản liền không phải là sức người có thể phá hủy. Quy Linh trong lòng nói rằng, Son Gouben trầm mặc, tinh thần thụ đương nhiên không phải phương pháp bình thường có thể phá hủy. Nguyên bản bản kịch tràng bên trong, Son Goku là bởi vì từ giới vương nơi đó học được nguyên khí đạn. Đồng thời cơ duyên xảo hợp đem tinh thần thụ nguyên khí cho tụ tập đến rồi. Lấy tinh thần thụ nguyên khí hình thành nguyên khí, cuối cùng mới chỉ có phá hủy tinh thần thụ. Tinh thần thụ nhược điểm duy nhất chính là nguyên khí. Nó sẽ không cự tuyệt nguyên khí công kích, cho nên khi nguyên khí cũng đủ lớn, hình thành nguyên khí lựu đạn lúc là có thể phá hủy nó. Son Gouben minh bạch, nếu như học được giới vương nguyên khí đạn, tuyệt đối có thể phá hủy tinh thần thụ. Bất quá, nếu như từ ta dùng khí công đạn, ta khí công đạn uy lực cùng bình thường khí công đạn so với, tựa như bom nguyên tử cùng phổ thông đạn pháo giống nhau. Như vậy khí công đạn chắc là có thể phá hủy tinh thần thụ. Son Gouben hiện lên ý niệm trong đầu. Bất quá không phải bước đến mức tận cùng. Son Gouben cũng không muốn đem cái môn này tuyệt chiêu sáng đi ra. Dù sao, tuyệt chiêu nhiều lắm. Đối với Krillin tu hành căn bản không chỗ tốt. Nữ đế, thần tướng, Chi Cai, Quất Trì chạy, La Yi Yi bay đến Krillin bên người. Sư thúc, dường như không có có tác dụng. La Yi Yi thúy thiêng nói. Sư thúc, ngài hẳn còn có biện pháp à? Quất Trì chạy cung kính nói rằng, hắn có thể có biện pháp nào? Nữ đế thở dài một tiếng. Hai người các ngươi tên biết vừa rồi hắn tụ tập mạnh bao nhiêu khí? Sư thúc vừa rồi tụ tập mạnh bao nhiêu khí? La Yi Yi liền cảm thấy hứng thú dò hỏi. Nữ đế mím mắt chớp xuống, lắc đầu, không nói chuyện, vẻ này tức giận cường đại. Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Chi Cai Thúy Thanh nói, sau đó dựng thẳng lên ba cái ngón tay. Hắn mới vừa khí đổi thành chiến lực là số này. 3 là 130,000. Không đúng, không có khả năng thấp như vậy. Là 23 vạn a. Quất Trì chạy lưỡng lự nói rằng, thật phục ngươi, sư thúc vừa rồi như vậy kinh thiên động địa chiêu thức cũng chỉ có 23 vạn. Chi Cai hung ác trợn mắt nhìn Quất Trì chạy liếc mắt. Ta biết rồi, nhất định là 300,000. Quất Trì chạy liền nói. Quất Trì chạy, không thể không nói ngươi cách cục quá nhỏ, sức tưởng tượng quá yếu. Chi Cai lắc đầu, lúc này nữ tướng cắt đứt lời của nàng. Krillin, vừa rồi ngươi một kích kia, liền cây này ra cũng không đánh phá. Ta xem cho dù cường đại hơn nữa thập bội, chỉ sợ cũng là không cách nào phá hủy nó. Nói cách khác, coi như ngươi ăn xong Chi Cai trong tay cái viên này có thể là tinh thần quả gì đó, chiến lực gấp bội cũng là vô dụng. Ta biết, Krillin khổ não nhào nặn cái đầu, để hắn như thế buông tha, tuyệt không cam lòng, dù sao cũng là một cái tinh cầu hủy diệt. Nếu tinh thần thụ phá hủy không được, chúng ta chỉ có thể ly khai, chỉ là thật như vậy rời đi. Cái này khỏa tinh cầu mọi người. Thần tướng lắc đầu, lúc cũng mệnh giá, còn có thể quái bọn họ vận khí không tốt. Nữ đế thở dài nói, sau đó nàng ánh mắt đảo qua Chi Cai. Chi Cai, tên kia thực lực kinh khủng, quá kinh thế hãi tục, người đừng khắp nơi nói lung tung. Đã biết, sư phụ, Chi Cai kêu lên, Quất Trì chạy, La Yi Yi, các người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Có một số việc biết sinh ra đối với các ngươi không có chỗ tốt. Nhiều nỗ lực lên, đến rồi nhất định tầng thứ, tự nhiên sẽ cho các ngươi biết một ít gì đó. Nữ đế nhìn về phía Quất Trì chạy. La Yi Yi, là, vâng, đúng, Quất Trì chạy, La Y Y liền nói, Y Y, ngươi theo ta hồi thứ 9 hàm thiên phủ hảo hảo thu thập một chút. Cái này tinh cầu không cách nào ngây người người. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Mặt khác cái này tinh thần thụ sẽ kết tinh thần quả. Tinh thần quả cũng không thể lãng phí. Chúng ta đến lúc đó hái xuống sẽ rời đi. Nữ đế lôi kéo La Y Y bay về phía cửu hàm thiên phủ phương hướng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.